người kia cơ hồ là không có phản kháng, cho nên mới dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện tại hắn có tinh thần ý chí chủ quan của mình, lôi thần này căn bản không có khả năng thuận lợi thành công. Oanh! Thân thể tinh thần vạn trượng của Tần Phàm từ trên trời giáng xuống. Kỳ thật hắn chà đạp không phải bản thân lôi thần, mà là thiên địa quy tắc bên trong không gian này. Hắn đạp xuống một cước, chẳng khác gì là dùng thiên địa quy tắc trong không gian này trói buộc lôi thần. À, lôi thần kia vào lúc này phát ra một tiếng gầm nhẹ phẫn nộ. Hắn cảm giác được thân thể của mình bị một cổ thiên địa quy tắc một mực hạn chế lấy, để cho hắn căn bản không cách nào nhúc nhích. Nhân loại tiểu tử đáng giận, ngươi sẽ vì ngươi sở tác sở vi mà trả giá thật nhiều. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể không có sợ hãi. Hôm nay bản thần coi như là thiêu đốt linh hồn, cũng phải thôn phế ngươi. Ngươi không nên coi bản thần đồng dạng như những người phàm tục như ngươi. Chỉ cần trả một cái giá lớn, ta đồng dạng có thể thôn phế ngươi. Cho dù lại ngủ say vạn năm, bản thần cũng muốn cho tiểu tử nhân loại ngươi biết rõ uy nghiêm của bản thần là xâm phạm không được. Trong miệng lôi thần kia lần nữa gào thét nói ra. Sau đó liền thấy thân thể linh hồn của lôi thần kia vào lúc này đột nhiên tăng vọt, trực tiếp phá tan trói buộc của Tần Phàm, cũng là hóa thân vạn trượng, toàn thân ở dưới lôi bạo lôi vân quay chung quanh, hung thần ác sát. Cái ý chí kia dữ dằn, làm cho không gian đều chịu chấn động. Bọn hắn ở giữa giao phong, không phải minh đao minh thương, mà là một loại giao phong đối với tại thiên địa quy tắc. Cái không gian đặc thù này tuy là độc lập với Vũ Thiên Đại Lục, nhưng trên thực tế, cũng chỉ có thể là tuần hoàn theo thiên địa quy tắc của Vũ Thiên Đại Lục mà kiến thành. Lúc trước lôi thần này hẳn là bằng vào một đạo lôi viêm khai thác đi ra ở bên trong, sau đó lại để cho đạo lôi viêm này bao vây lấy tàn hồn của hắn, thoát đi thú thần trấn áp. Thân thể tinh thần càng lớn, có thể dung nạp thiên địa quy tắc càng nhiều, như vậy ở trong không gian này, khống chế chi lực sẽ càng lớn. Thiêu đốt linh hồn. Ha ha, lôi thần, ngươi một đám tàn hồn này, lại thiêu đốt còn có thể còn lại cái gì? Bất quá lúc này Tần Phàm lần nữa cười nói, hắn biết rõ linh hồn thể đích thật là có thể thông qua thiêu đốt chính mình đến lớn mạnh bản thân, bất quá cái giá phải trả đích thật là rất lớn. Nhân loại tiểu tử ngu xuẩn, bản thân chính là người đã có thần lực, ngươi một tiểu tử phàm nhân, cũng dám cùng ta đánh nhau. Lôi bạo toàn thân của lôi thần kia chấn động lần nữa, tiếp theo hắn đưa tay vào ở chỗ sâu trong lôi thần miếu, bàn tay cực lớn nhấc lên đại ấn chỉ lên trời kia. Cái phiên thiên ấn này tuy là hàng nhái, nhưng cũng là thần khí, có thể sử dụng linh hồn thể thao khống, cũng có thể trực tiếp đem linh hồn của ngươi trấn áp xuống. Bản thần phải cảm ơn ngươi lúc trước phát hiện nó. Nói xong, lôi thần trực tiếp giơ phiên thiên ấn cực lớn kia lên, sau đó phiên thiên ấn này đón gió mà lớn, lập tức biến thành một ngọn núi lớn nhỏ ngàn trượng. Sau đó dưới sự thao túng của hắn, mạnh mẽ hướng về thân thể vạn trượng của Tần Phàm che đi. Lúc trước ta có thể khống chế phiên thiên ấn này, nguyên lai là vì lôi thần. Đến lúc này, Tần Phàm mới hiểu rõ ra, trách không được lúc trước chỉ có mình mới có thể điều khiển phiên thiên ấn này lớn nhỏ. Nguyên lai là lôi thần kia đem một tia thần lực thẩm thấu đi ra. Lôi thần, ngươi bây giờ cũng chỉ là còn lại một đám tàn hồn, ngươi có thể có bao nhiêu thần lực? Ngươi vẫn là chờ bị ta trấn áp a. Tuy như thế, nhưng trên miệng Tần Phàm lại y nguyên lên tiếng nói ra, không có yếu đi khí thế chút nào. Hắn không có phiên thiên ấn, bất quá hắn có ba ma tôn dị tướng. Ma tôn chính là tồn tại thời xa xưa, thậm chí có thể chống lại thần linh. Bọn hắn khống chế đối với thiên địa quy tắc rất mạnh, thậm chí chưa chắc sẽ bại bởi thần linh. Quay mắt về phía phiên thiên ấn cực lớn che xuống kia, ba đầu ma tôn dị tướng ở sau lưng Tần Phàm lúc này vận chuyển quanh thân, giống như là lúc trước hắn chảm nghịch thành tôn vậy. Thân thể vạn trượng của hắn vào lúc này biến thành một thanh đao quy tắc khổng lồ. Hiện tại so sánh với thời điểm chảm nghịch thành tôn lúc trước, vô luận là ma tôn dị tướng trải qua luyện hóa lần thứ hai, hay là thần niệm của bản thân Tần Phàm, cũng đều muốn cường đại hơn rất nhiều, cho nên thanh quy tắc chi đao này so với úp trước tự nhiên cũng cường hơn rất nhiều. Trấn áp cho ta. Quy tắc chi đao này một khi chém ra, liền không ngừng tụ tập thiên địa quy tắc ở trong không gian này. Từng đạo quy tắc như là dòng chảy, trực tiếp hướng về bản thể linh hồn của lôi thần chém tới. Một thanh quy tắc chi đao này ở trong hư không, trực tiếp chém ra một vòng xoáy quy tắc. Vòng xoáy quy tắc chi lực cực lớn, mang tất cả toàn bộ không gian. Ngươi làm sao có thể có được quy tắc lĩnh ngộ mạnh như vậy? Lôi thần kia ở thời điểm này rốt cục trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn xem thanh quy tắc chi đao kia chém tới. Hắn vội vàng muốn dùng phiên thiên ấn đi ngăn cản, nhưng rất nhanh, phiên thiên ấn kia lại trực tiếp bị vòng xoáy quy tắc không ngừng thu nạp lấy, sau đó nặng nề mà rơi xuống đất. Lôi thần, không sợ nói cho ngươi biết, ta ngay cả ý chí của viễn cổ ma tôn, tồn tại có thể cùng chân thần chống lại cũng trấn áp qua. Ngươi bây giờ chỉ là một đám tàn hồn, coi như là có lưu lại một tia thần lực, nhưng căn bản ngay cả phiên thiên ấn hàng nhái này cũng không thể hoàn toàn điều khiển được, quá yếu. Thanh âm của Tần Phàm ở trong quy tắc chi đao truyền ra, sau đó thành quy tắc chi đao này hình thành một đạo quý tích thần bí mà phù hợp thiên đạo, trực tiếp chém về phía khuôn mặt vạn trượng hóa thân của lôi thần. Lôi thần này tuy luôn mồm xưng hô chân vũ thần cùng thú thần là bán thần, nhưng trên thực tế, hắn mới là bán thần, căn bản không thể so sánh với chân thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 761, xử lý hoàn tất. 1. Viễn cổ ma tôn vô cùng cường đại, tương truyền ngay cả thần cũng từng diệt sát qua không ít. Tự nhiên là so với lôi thần hiếu thắng hơn rất nhiều rồi, chỉ là thời gian ma tôn tồn tại cũng càng thêm lâu dài, cho nên trên thực tế không có mạnh như một đám tàn hồn của lôi thần này. Nhân loại thiếu niên, ta và ngươi căn bản là đồng đạo, làm gì tự thương hại tàn sát? Ngươi mau dừng tay, chúng ta có thể cùng bàn sự tình nghịch thần to lớn. Cảm thấy thiên địa quy tắc toàn bộ không gian này đều nằm ở dưới một đao kia của Tần Phàm, như là một cái lao lung hướng về mình bao phủ mà đến. Sắc mặt lôi thần cũng đại biến lần nữa, thậm chí là bắt đầu cúi xuống cái đầu cao ngạo của hắn. Lôi thần, ngươi bây giờ mới nói cái này, có thể đã quá muộn hay không? Ta không tín nhiệm ngươi, ngươi vẫn là trấn áp cho ta. Lúc này thanh âm của Tần Phàm rất lạnh lùng. Trường đao dài vạn trượng, như là khai thiên tích địa, ánh đao thiên địa lóng lánh xuất hiện. Quy tắc huyền diệu tựa hồ cũng là nghe theo hiệu lệnh, như núi như biển, hướng về lôi thần chấn áp bao phủ. Một làn chấn động vô hình ở trong toàn bộ không gian lôi viêm đẩy ra. Lúc này thiên đạo quy tắc chấn động trở nên càng thêm rõ ràng, cho nên toàn bộ quy tắc chi lực đều tác dụng ở trên một đao kia. Lôi đình đại tác tầm đó, thân hình vạn trượng của lôi thần bắt đầu dần dần nhỏ đi, vốn là khôi phục nguyên lai hơn 10 trượng lớn nhỏ, sau đó lại lần nhỏ đi, cuối cùng biến thành một đoàn lôi vân thể tích chỉ có mấy mét. Vào lúc này Tần Phàm lần nữa từ quy tắc chi đao hóa thành thân thể tinh thần vạn trượng, sau đó bàn tay lớn chụp tới, đem lôi thần chảo trong tay. Nhân loại tiểu tử, ngươi sẽ phải hối hận. Bản thần chính là đệ nhất nhân bên trong nghịch thần giả, đã từng là người gần với thần nhất. Ngươi đối với ta như vậy, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ phải hối hận. Vào lúc này lôi thần phát ra gào thét cuối cùng. Lôi thần, không thể không nói, biểu hiện của ngươi hoàn toàn không giống một vị thần. Ngươi quá không chịu nổi. Ngươi bây giờ, căn bản đã không có bất luận năng lực phản kháng gì. Một nghịch thần giả chỉ còn lại có một đám tàn hồn. Ngay cả thú thần cũng không đem ngươi đặt ở trong mắt, ngươi còn dựa vào cái gì mà cao ngạo? Bất quá hiện tại ta cũng vẫn không có thể lực hoàn toàn tiêu diệt ngươi, liền đem ngươi trước trấn áp ở trong lôi thần miếu a. Tần Phàm không chờ lôi thần nói xong, lúc này lắc đầu, lần nữa mở miệng nói. Sau đó quy tắc không ngừng trong tay hắn ngưng tụ lấy, trực tiếp đem lôi thần đặt ở trong lôi thần miếu, không có nửa tiếng động. Làm xong hết thảy, lại ở trong không gian lôi viêm nhìn thoáng qua, Tần Phàm liền đem thần niệm của mình lui về bản thể. Trải qua lúc này đây, hắn cảm giác thần niệm của mình tựa hồ lại lớn mạnh hơn một ít. Kỳ thật từ thần niệm cường đại mà nói, hắn đã có thể so sánh với võ thánh cường giả. May mắn lôi thần này chỉ là còn lại một đám tàn hồn, vốn cũng đã không hoàn chỉnh, vô luận là năng lực hoặc là cường độ linh hồn, thậm chí tính cách, tâm tình cũng kém lôi thần lúc trước rất nhiều, nếu không ta cũng không thể dễ dàng trấn áp hắn như vậy. Hiện tại tuy là tạm thời trấn áp, nhưng chỉ cần về sau ta thường thường đi vào củng cố thoáng một phát, đoán chừng hắn không thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với ta rồi. Một lát sau, Tần Phàm mở mắt, thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm. Lôi thần này lộ ra thập phần cao ngạo cùng cuồng bạo, chỉ sợ là ban đầu thời điểm bị thú thần trấn áp, bỏ trốn đi ra chỉ là bộ phận linh hồn. Linh hồn này có được bộ phận trí nhớ của lôi thần, nhưng không có tu vi linh hồn cùng tu vi tâm tình của lôi thần. Tần Phàm chính là lúc trước nhìn ra điểm này, biết rõ lôi thần này trên thực tế đã lộ ra nhỏ yếu đi rất nhiều, cho nên hắn mới dám thật sự động thủ trấn áp lôi thần này. Nghịch thần giả lôi thần này tuy cùng cổ mặc đồng dạng, đều là linh hồn thể, hơn nữa cũng cần hấp thu đan khí đến khôi phục thực lực. Nhưng Tần Phàm lại đối đãi hai người bọn họ khác biệt, một cái là trấn áp, một cái là lưu ở bên người cung phụng. Đây là bởi vì lúc trước thời điểm gặp được cổ mặc xa xa không có cao ngạo như nghịch thần giả lôi thần này, mà đưa ra dụ hoặc cùng mình trao đổi, có thể trợ giúp mình tăng thực lực lên cùng bảo vệ mình, lộ ra có tình vị rất nhiều. Mà lôi thần này mới mở miệng chính là muốn mình dùng đan khí cung phụng trăm năm. Cái này để cho ấn tượng đầu tiên của hắn thập phần không tốt, hơn nữa hoàn toàn là một bộ mệnh lệnh tư thái, đến khi bị trấn áp còn không có đưa ra vật gì hữu dụng, về phần hứa hẹn gì kia để cho mình thành thần, đối với hắn mà nói càng là không có bất kỳ tác dụng. Trở thành thuộc thần của lôi thần, hắn còn không bằng trở thành thuộc thần của chân vũ thần. Tuy hiện tại trên người của hắn có khí tức ma chủng, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần mình đối với chân vũ thần này còn hữu dụng, như vậy sẽ còn có chỗ chống quần nhau. Dựa vào mình so với hiện tại tin tưởng một lôi thần đã vẫn lạc hồi lâu đáng tin cậy hơn rất nhiều. Bất quá trọng yếu nhất còn là vì ban đầu ở thời điểm gặp được cổ mặc, hắn còn thập phần nhỏ yếu, tuy có thể điều khiển đan hỏa đi uy hiếp linh hồn thể, nhưng trên thực tế còn căn bản không có được năng lực trấn áp, như muốn tiêu diệt hoàn toàn càng là cần thời gian dài dòng buồn chán mới có thể thành công. Cho nên khi đó hắn là ý định qua một thời gian ngắn mới quyết định, nhưng về sau cùng cổ mặc ở chung xuống, cổ mặc biểu hiện được thập phần hữu dụng, hơn nữa đối với hắn có tình có nghĩa, hắn tự nhiên là hoàn toàn mất hết tâm tư kia rồi. Hiện tại thì bất đồng, hắn thông qua chẩm nghịch thành tôn, thần niệm đã vô cùng cường đại, đối với thiên địa quy tắc cũng đã có được nhận thức cùng năng lực khống chế hơn xa võ tôn tầm thường nhiều hơn rất nhiều, hoàn toàn có năng lực đi trấn áp lôi thần này. Bất quá dù sao lôi thần này cũng đã từng là nghịch thần giả mạnh nhất, Tần Phàm tạm thời vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt hắn, cũng chỉ có thể là trấn áp mà thôi. Mà luyện hóa cùng thôn phệ linh hồn càng là quá mức nguy hiểm cùng âm độc, hắn lại không muốn đi làm. Từ chỗ lôi thần này nhận được tin tức, nói chân vũ thần cùng thú thần đều tạm thời không thể chân thân hàng lâm vũ thiên đại lục, cho nên trách không được phương diện chân vũ thánh điện sẽ nể trọng ta như thế, chỉ sợ là nhìn chúng tiềm lực của ta, muốn cho ta đi giúp bọn hắn trấn áp nghịch thần giả. Trong nội tâm âm Tần Phàm thầm chuyển động ý niệm trong đầu, hắn còn nhớ tới lúc trước thời điểm thú thần nhìn thấy mình cũng là có huyền cơ, hẳn là ý định lợi dụng chính mình. Quả nhiên thần đều là do người đi tu luyện mà thành, giống nhau là có các loại tâm cơ cùng tính toán. Xem ra muốn đặt chân đỉnh phong, không chỉ có cần thực lực cường đại, còn cần hao phí không ít tâm cơ a. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 762, xử lý hoàn tất 2. Trong nội tâm Tần Phàm không khỏi thở dài. Kỳ thật sau khi cùng lôi thần tiếp xúc, hắn càng thêm cảm giác được con đường phía trước khó khăn chắc trở. Sau đó Tần Phàm lại nhìn thoáng qua hình xăm lôi viêm màu tím trên tay mình. Cái không gian lôi viêm đặc thù này chính là lúc trước lôi thần vì trốn tránh thú thần trấn áp mà khai thác đi ra. Ngoại trừ không thể tồn tại điều kiện gì cho tánh mạng sinh tồn, thì kỳ thật cũng là từ thế giới của vũ thiên đại lục này kéo dài, cùng thiên địa quy tắc của vũ thiên đại lục tương thông. Loại không gian đặc thù này Nghe nói cảnh giới võ thánh có thể miễn cưỡng khai thác, nhưng nếu muốn khai thác ra không gian lớn như vậy, hơn nữa lại ở bên trong một đám lôi viêm nhỏ như vậy, cái kia là cần đại năng lực. Chỉ là ở chỗ này, hắn có thể biết rõ lôi thần ở thời kỳ đỉnh phong, đích thật là vô cùng cường đại. Về phần khai thác ra một thế giới có thể cung cấp sinh vật sinh tồn, cái kia chỉ sợ chỉ có chân thần hoặc là sáng tạo giả mới có năng lực như thế. Trong không gian lôi viêm này có không gian thật lớn, thậm chí so với dược đỉnh trữ vật còn lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Quả thực là tự thành một tiểu thiên địa, hơn nữa thần niệm hóa thân của ta còn có thể tiến vào trong đó. Hiện tại lôi thần đã bị ta trấn áp, như vậy ngược lại có thể trở thành không gian trữ vật của ta. Sau đó Tần Phàm lại âm thầm thầm nghĩ, đủ loại ý niệm vận chuyển trong đầu. Kỳ thật đây là một ít giải thích cùng dự đoán của Tần Phàm đối với võ đạo, còn có tổng kết đối với quá khứ cùng quy hoạch tương lai của mình. Hiện tại đã không có lôi thần này quấy nhiễu, ta cũng không sai biệt lắm có thể chuẩn bị luyện chế thiên nguyên đan rồi. Chỉ là đáng tiếc, một quả tôn long đan, lãng phí rất nhiều tài liệu. Lúc này trong nội tâm Tần Phàm lại nói thầm, lúc trước thời điểm bị lôi thần thu nạp đan khí, hắn đang luyện chế một quả tôn long đan, tôn cấp đan dược này, cơ bản đều chỉ có trạng thái linh đan mới có tác dụng, biến thành linh hoàn cũng chẳng khác nào là phế phẩm rồi. Tuy đã xác định lôi thần bị trấn áp, nhưng vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Tần Phàm vẫn là luyện chế ra vài loại đan dược khác mới bắt đầu luyện chế thiên nguyên đan. Dù sao bát cấp yêu tinh hạch kia thực sự quá chân quý rồi, chỉ có một quả. Sau khi thí nghiệm mấy lần đều không có xảy ra vấn đề gì, Tần Phàm mới cẩn thận bắt đầu luyện chế thiên nguyên đan. Luyện hóa, ngưng lộ, ngưng thể, thể rắn, tụ linh. Mỗi một bộ phận Tần Phàm đều lộ ra thập phần chú ý cẩn thận, hết sức chăm chú. Luyện chế một quả thiên nguyên đan này trọn vẹn luyện chế một ngày một đêm thời gian. Cái này vẫn là Tần Phàm hai đời đến nay, lần thứ nhất luyện đan thời gian lâu như vậy. Nếu không phải hiện tại hắn đã là võ tôn cường giả, nguyên lực cung ứng liên tục không ngừng, hơn nữa thần niệm cũng vô cùng cường đại, thì hắn đã sớm duy trì không được rồi. Không thể không nói, thật sự hắn là một luyện đan sư trời sinh, có được phẩm chất luyện đan sư trời sinh chắc tuyệt. Ở thời điểm luyện đan cẩn thận tỉ mỉ, chuyên chú kiên nhẫn, phảng phất như tiến nhập một thế giới không người. Thiên phú của hắn ở bên trên lĩnh vực luyện đan, hoàn toàn chính xác không có nhiều người có thể so sánh. Mà thời điểm một quả thiên nguyên đan này thành đan, thậm chí đưa tới toàn bộ thiên địa quy tắc của đại sở thành chấn động rất nhỏ. Bất quá luyện đan sư có thể luyện chế ra loại đan dược trình độ này, đều không phải là nhân vật tầm thường, ngược lại là không có bao nhiêu người dám đi điều tra. Trong phòng, nhìn xem một viên đan dược vầng sáng lưu chuyển, có thể nói là hoa lệ, Tần Phàm không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm. Từ kinh nghiệm của hắn cũng nhìn ra, dược lực của một quả thiên nguyên đan này chắc có lẽ không chênh lệch so với trong dự tính, thậm chí còn muốn cao hơn một ít. Đáng tiếc chỉ có một quả mà thôi, chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt sử dụng. Hôm nay Tần Phàm, kỳ thật thương thế thân thể vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Sau khi luyện chế ra rất nhiều đan dược hữu dụng, hắn lần nữa tiến nhập trạng thái chữa thương cùng tu luyện. Hắn phải ở trước khi khởi hành tiến về Cửu Long Cốc, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Mà thời điểm cách ngày mà Vân Phi Hồng nói vào Cửu Long Cốc tốt nhất còn có 3 ngày. Ta cảm giác được khí tức của viên ma chủng thứ tư bắt đầu khởi động rồi. Ngày hôm nay, Tần Phàm đột nhiên mở mắt, nhìn về phía một hướng khác. Xem ra quả nhiên là Cửu Long Tháp kia muốn hoàn toàn chui từ dưới đất lên rồi. Lúc này đây khí tức của viên ma chủng thứ tư so với bất luận một lần nào trước kia đều mạnh mẽ hơn. Lúc này Tần Phàm cảm giác được 3 khỏa ma chủng trong thân thể giúp nhau hô ứng chấn động, trong lòng hơi trầm ngâm nói. Theo hắn phỏng đoán đến xem, tòa Cửu Long Tháp bên trong hộp sắt kia có lẽ là Cửu Long Cốc này, mà viên ma chủng thứ tư kia ở ngay phía trên Cửu Long Tháp. Chỉ là tạm thời hắn vẫn không thể khẳng định lúc này đây ma chủng là khỏa nào. Hơn nữa tạm thời cũng không có thể xác định khỏa ma chủng kia là ở tầng thứ mấy trong Cửu Long Tháp. Phanh! Mà cũng vào lúc này, Tần Phàm còn cảm giác được trong chữ vật giới chỉ truyền đến một hồi dị động, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn ở bên trong lao ra. Cái hộp sắt kia. Lúc này thần sắc của Tần Phàm cũng khẽ động, lập tức mở chữ vật giới chỉ ra. Sau đó liền trông thấy một hồi hào quang chói mắt bắn ra bốn phía, thiết tảng màu xám kia từ trong đó chui ra. Lập tức trong cái hộp sắt kia, hư ảnh một tòa cự tháp quen thuộc cũng hiển hiện trước mắt hắn. Tòa cự tháp này xuất hiện, toàn bộ gian phòng khách sạn đều trở nên thông sáng. Mà Tần Phàm nhìn về phía trên cự tháp kia, chỉ thấy 9 đầu cự long màu vàng quấn quanh lấy mặt tháp. Tạo hình mỗi một tầng vách tường đều hết sức quỷ phủ thần công. Các loại ác điểu bảo thú trông cực kỳ sống động. Sau đó, các loại khí tức viễn cổ, thần bí ở trong cự tháp phô thiên cái địa mà ra. Cái loại khí thế này kéo dài đã lâu, cùng lần trước hắn mới gặp gỡ cửu long tháp này đồng dạng, vẫn là làm cho lòng người rung động như vậy. Tâm hồn cũng không khỏi nhìn lên, cảm giác tự nhiên sinh ra. Ở trước đó lần thứ nhất, tòa cự tháp này vẫn có đại bộ phận bị che đậy trong mây mù, thấy không phải rất rõ ràng, nhưng lúc này đây, hình ảnh tòa cự tháp này đã là thập phần rõ ràng rồi. Cái cửu long tháp này tổng cộng có 9 tầng cao, mỗi một tầng giống như giam giữ lấy vô số yêu thú cường đại, huyết tinh uy nghiêm, hung thần ác sát, để cho nhiều người liếc mắt nhìn, trong lòng đều nghiêm nghị. Ồ, mà vào lúc này, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào cửu long tháp. Bỗng nhiên Tần Phàm phát ra thanh âm kinh ngạc. Nguyên lai hắn nhìn cửu long tháp hiển hiện ở phía trên hộp sắt kia. Dĩ nhiên là mơ hồ thấy được thông đạo của mỗi một tầng thông hướng lên tầng trên trong cửu tháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 763. Đến cửu long cốc, nguyên lai hộp sắt này không chỉ có thể báo trước biến hóa mới nhất của cửu long tháp kia, còn có thể cho ta xem đến cấu tạo trong cửu long tháp này, có thể chỉ rõ con đường cho ta. Lúc này Tần Phàm không khỏi là hai mắt tỏa sáng, lộ ra kinh hỉ. Có thể nói, đã có thiết tảng không quá thu hút này, hắn nhất định là so với những người khác nhiều hơn rất nhiều ưu thế. Đáng tiếc vẫn là nhìn không tới chút ít nguy hiểm ở bên trong mỗi một tầng cửu long tháp này, còn có viên ma chủng thứ tư kia đến tột cùng là ở tầng thứ mấy. Hy vọng đến lúc đó sau khi tiến nhập cửu long tháp sẽ có biến hóa mới a. Sau đó Tần Phàm lại có chút tiếc hận thở dài. Cái hộp sắt này mấy lần xuất hiện đều có biến hóa mới, ngược lại là đáng giá chờ mong thoáng một phát. Sau một lát, sau khi hộp sắt kia hướng Tần Phàm thể hiện ra biến hóa mới, lúc này liền chậm rãi thu hồi hư ảnh cửu long tháp kia, lần nữa khôi phục bộ dáng thiết tảng không ai chú ý rồi. Rất nhanh, trong phòng khách sạn lập tức phai nhạt xuống. Mây mù trong cửu long cốc này quả nhiên thật sự trở nên thập phần mỏng manh rồi. Xem ra thông đạo tiến vào sơn cốc cũng rất nhanh sẽ xuất hiện rồi. Ta cũng phải nhanh mau đi tới, chậm thì sinh biến. Tần Phàm thả cái hộp sắt này lại trong chữ vật giới chỉ, trong miệng thì thào nói. Hiện tại hắn biết rõ lời đồn đãi mà Vân Phi Hồng nói kia thực sự không phải là không có căn cứ. Thật sự có người đại năng lực phỏng đoán đến cửu long cốc này hư thật. Lúc trước hắn đã điều tra tinh tường, hắn xuyên qua yêu thú bình nguyên, kỳ thật đã đi thẳng tới biên cảnh giữa Đại Ly quốc tới gần Đại Trấn quốc rồi. Hiện tại đại sở thành mà hắn dừng chân, cách địa phương của cửu long cốc đã không xa. Tần Phàm đoán chừng dùng tốc độ của hắn bây giờ, trực tiếp thi triển chu tước chi dực bay qua dãy núi, chỉ là lộ trình 1-2 ngày mà thôi. Mà viên ma chủng thứ tư này đối với Tần Phàm mà nói thật sự là quá trọng yếu. Tuy hắn không biết người khác phải chăng biết rõ sự hiện hữu của nó, nhưng hắn phải mau chóng nắm bắt tới tay mới có thể an tâm. Hiện tại nếu như đã biết rõ viên ma chủng thứ tư này nương theo cửu long tháp sắp khai quật, hắn tự nhiên không dám dừng lại ở đại sở thành, thu thập thoáng một phát, lập tức liền hướng về phương hướng cửu long cốc tiến đến. Kỳ thật trong khoảng thời gian ở đại sở thành tu dưỡng này, thương thế của Tần Phàm đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa là thực lực cũng có chút ít tăng tiến. Bởi vì cùng lôi thần đọ sức một phen, thần hồn của hắn lớn mạnh, cùng Tần Thiên Hoành một cuộc chiến sinh tử, thể năng của hắn cơ hồ đã đến một tình trạng khô kiệt, sau đó phá rồi lại lập, làm cho hắn cảm giác sau khi thân thể khôi phục, khí lực cũng trở nên cường đại hơn một ít rồi. đặc biệt là huyết mạch huyết kỳ lân, sau khi lần trước cưỡng ép thi triển, tựa hồ là kích phát cấp độ càng sâu. Nếu tiếp theo gặp lại Tần Thiên Hoành, ta nghĩ ta chưa chắc sẽ lại thua hắn đi à nha. Một bên chạy đi, Tần Phàm vừa âm thầm ước định thực lực của mình bây giờ. Chỉ cần lần nữa kích phát huyết mạch huyết kỳ lân, hắn có tự tin bảo huyết kỳ lân có thể phát huy ra lực công kích càng mạnh hơn nữa. Thậm chí cũng có lòng tin có thể chống cự một kiếm kia khi Tần Thiên Hoành sử dụng trọng kiếm màu đen. Kỳ thật hiện tại Tần Phàm đã thập phần tự tin. Ngoại trừ Tần Thiên Hoành, hắn tin tưởng mình ở dưới võ thánh chỉ sợ sẽ không có đối thủ thứ hai. Đặc biệt là sau khi luyện chế ra Thiên Nguyên Đan, hắn thậm chí cũng dám đi khiêu chiến sơ cấp võ thánh rồi. Nói như vậy, võ thánh cùng võ tôn tầm đó, coi như là nửa bước võ thánh, đều cách một đầu khoảng cách cực lớn. Nhưng Tần Phàm dựa vào thần hồn cùng khí lực không thua võ thánh của hắn, chẳng nghịch thành tôn có lực điều khiển nguyên khí tuyệt đối, lại bằng vào Thiên Nguyên Đan ngạnh xanh tăng lên phạm vi khống chế nguyên khí của mình tới phương viên trên ngàn mét. Nếu như còn dốc sức liều mạng thi triển bí kỹ bạo huyết kỳ lân, cũng chưa hẳn là vượt qua không được một đầu hào rộng này. Cũng là nương theo những át chủ bài này, Tần Phàm mới dám đi cùng một đám võ thánh cường giả sông Cửu Long Tháp. Chỉ là không biết Tần Thiên Hoành kia hiện tại ra sao. Lập tức Tần Phàm cũng nhớ tới lúc ấy tinh thần của Tần Thiên Hoành thất thường ly khai, hình dáng như điên, trong nội tâm không khỏi âm thầm than nhẹ một tiếng. Kỳ thật Tần Phàm cũng có chút đồng tình với thiên tài tuyệt diễm kỳ tích chi kiếm kia. Hắn nhìn ra được Tần Thiên Hoành đã đến cảnh giới võ tôn đỉnh phong. Hơn nữa cảm ngộ đối với kiếm đạo cũng đã đến một trình độ cực cao. Khống chế cùng lợi dụng đối với nguyên khí, lý giải đối với thiên địa quy tắc đều có thể so sánh với võ thánh. Xem tại tờ UNGHOANHCOM thậm chí nói thực lực so với một ít sơ cấp võ thánh mà nói đều chưa hẳn sẽ kém. Nhưng hắn bởi vì tình vây khốn, một mực không có cách nào đột phá võ thánh chi cảnh. 20 năm rồi, nghĩ đến Tần Thiên Hoành kia, trong nội tâm Tần Phàm cũng không khỏi ẩn ẩn có một cảm giác bất an yếu ớt. Nếu như thay đổi là mình, tốc độ tu luyện một mực như ngồi xe chạy. Sau đó nếu như bởi vì sự tình gì mà bị khốn ở quan khẩu đó thời gian lâu như vậy, còn có thể bảo trì một tâm bình tĩnh hay không? Có lẽ biểu hiện so với Tần Thiên Hoành muốn càng thêm không chịu nổi a. Tóm lại, nếu là đứng ở trên lập trường gia tộc, địch nhân khủng bố giống như Tần Thiên Hoành này, tự nhiên là chết càng nhanh càng tốt. Nhưng đối với cá nhân Tần Phàm mà nói, Tần Thiên Hoành này lại là một đối thủ rất cao minh. Hắn ngược lại là hy vọng có thể lần nữa tới đại chiến một hồi, dùng chém giết chấp niệm trong nội tâm bởi vì thua ở trên tay người này mà sinh ra. Lúc đó, tuy cuối cùng Tần Phàm đánh lui Tần Thiên Hoành, nhưng hắn biết rõ mình kỳ thật xem như thất bại. Nếu không có lôi thần kia nhúng tay, hắn rất có thể bởi vậy mà chết đi cũng không nhất định. Đương nhiên, hắn cũng không vì vậy mà cảm kích lôi thần này, đó là bởi vì hắn vốn cũng có chủ ý lợi dụng mình. Bất quá cuối cùng nhất là lật thuyền trong mương mà thôi. Trong óc xẹt qua các loại ý niệm, Tần Phàm đã thi triển chu tước chi dực bay qua mấy ngọn núi, rất nhanh hướng về phương hướng tòa Cửu Long cốc thần bí kia bay đi. Hắn từ hư ảnh Cửu Long tháp ở bên trong hộp sắt kia lấy được chỉ thị, ngược lại là có thể một mực cảm giác được phương hướng Cửu Long cốc kia, cho nên chỉ cần một mực hướng về hướng kia là được, cũng không lo lắng sẽ đi lầm đường. Trọn vẹn đã bay một ngày một đêm, Tần Phàm cũng không biết mình đã bay bao nhiêu khoảng cách, chỉ là khí lực vô cùng cường đại kia của hắn, vào lúc này cũng cảm nhận được một tia mỏi mệt. Cũng may hắn đã là võ tôn cường giả, hơn nữa trên người có rất nhiều đan dược, cho nên cung cấp nguyên khí liên tục không ngừng, ngược lại là có thể một mực ủng hộ hắn phi hành, ven đường không có nghỉ ngơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 764, cúi đầu và ngẩng đầu. Một ngày hôm nay đã lại là thời điểm hoàng hôn, Tần Phàm rốt cục bay khỏi biên cảnh Đại Ly Quốc, chính thức tiến nhập giao giới giữa Đại Ly Quốc cùng Đại Trấn Quốc, cách địa phương Cửu Long Cốc kia đã không xa. Đại Ly Quốc này cùng Đại Trấn Quốc là siêu cường quốc trên Vũ Thiên Đại Lục, ở hai quốc gia tầm đó để tránh nhiều lần sinh ra tranh đấu, cho nên đều là tách rời ra một khu vực thật dài. địa phương có Cửu Long Cốc, cũng không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào trong bọn hắn. Càng tới gần Cửu Long Cốc, Tần Phàm càng cảm giác được ba khỏa ma trùng trong thể nội của mình không an phận cộng minh. Xuyên qua một cánh rừng rậm không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, Tần Phàm rốt cục phát hiện ở trong tầm mắt xuất hiện vài ngọn núi cao vút trong mây. Vài ngọn núi này kéo ra vị trí cực xa, giống như là mấy chiến tướng cao lớn đang bảo vệ lấy một sơn cốc rộng lớn bị sương mù che chắn ở giữa chúng. Là ở đây rồi. Vào lúc này hai mắt của Tần Phàm không khỏi ngưng tụ, trong nội tâm lập tức khẽ động. Cảm giác mãnh liệt trong nội tâm này nói cho hắn biết, cái sơn cốc thần bí rộng lớn kia chính là Cửu Long Cốc mà hắn một mực đau khổ truy tìm, cũng là địa phương có Cửu Long Tháp. Càng ngày càng tới gần, Tần Phàm triển khai thị lực cực hạn, hắn phát hiện sương mù trong Cửu Long Cốc kia, vào lúc này quả nhiên như hộp sắt báo trước, mờ nhạt hơn rất nhiều. Thậm chí hắn đã là có thể chứng kiến ở chỗ sâu trong sơn cốc này, có một hư ảnh hình tháp cự đại hiển hiện trong đó, còn có bóng dáng chín đầu ngũ trảo kim long như ẩn như hiện. Mà thời điểm Tần Phàm sắp sửa từ phía trên hư không hạ xuống mặt đất, hắn bỗng nhiên cảm giác được một loại khí thế bức người từ thấp tới cao mà đến, làm cho hắn cơ hồ là khống chế không nổi thân hình trực tiếp rơi xuống dưới. Nhiều võ thánh cường giả như vậy, Tần Phàm lại càng hoảng sợ. Vốn lúc trước tham gia liệp thú anh hùng đại hội kia, trông thấy nhiều võ tôn cường giả như vậy đã là quá kinh ngạc được rồi. Nhưng hiện tại Tần Phàm vậy mà gặp được một đám võ thánh cường giả. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, người dùng bầy mà phân a. Võ thánh cường giả chính là vũ lực mạnh nhất ngoại trừ những người trong chân vũ thánh điện kia ra. Những người này bình thường muốn gặp được một cái cũng ngàn khó muôn vàn khó khăn. Cũng chỉ có một chút địa phương khả năng hấp dẫn đến những cường giả này, mới có thể có nhiều siêu cấp cường giả xuất hiện như vậy. Hiện tại, mười mấy võ thánh ngay ở phía dưới, bởi vì Cửu Long Cốc này đích thật là có được thứ hấp dẫn bọn hắn. Tuy đã đến cảnh giới võ thánh, cơ hồ là phản pháp quy chân, khí thế bản thân đã là thập phần thu liễm, nhưng khí tức cường đại này nương theo một loại uy nghiêm không thể xâm phạm, vẫn là sẽ tự nhiên phát ra. Đặc biệt là dưới tình huống nhiều cường giả như vậy, lúc này càng là trực tiếp ngưng tụ thành một cổ khí thế vô cùng cường đại, bay thẳng đến chân trời, làm cho Tần Phàm thiếu chút nữa trực tiếp bị một cổ khí thế vô cùng cường đại này oanh rơi. Cho nên, tuy Tần Phàm còn không có chính thức đến trên không những võ thánh cường giả này, nhưng hắn nào dám bay qua trên đầu những người này, cách thật xa đã vội vàng thu hồi chu tước chi dực hạ xuống rồi. Hắn cũng lo lắng sẽ bị cho rằng bất kính đối với những siêu cấp cường giả này, tùy thời có thể bị oanh giết thành cặn bã. Hắn một cái lục cấp võ tôn, tuy bằng vào một ít thủ đoạn ở võ tôn chi cảnh coi như là nhân vật không tệ, dùng hết át chủ bài thậm chí miễn cưỡng có thể so sánh với một ít sơ cấp võ thánh, nhưng ở trước mặt nhiều võ thánh như vậy, hắn vẫn là không dám lỗ mãng đấy. Mà chỉ cần hắn không chủ động khiêu khích, hắn tin tưởng siêu cấp cường giả đã đến cảnh giới võ thánh này là sẽ không dễ dàng khó xử một võ tôn nho nhỏ như mình. Đương nhiên, những võ thánh cường giả này đều không phải nhân vật tầm thường. Tuy Tần Phàm cách rất xa rớt xuống mặt đất, nhưng nơi nào sẽ thoát qua cảm giác của những siêu cấp cường giả này. Lập tức những ánh mắt hoặc đạm mạc, uy nghiêm, hoặc nhiều hứng thú phóng tới. Mặt đối với những ánh mắt này, Tần Phàm tận lực để cho mình biểu hiện được bình thường một ít. Không dám lộ ra một điểm ngạo khí chút nào, ở trước mặt những võ thánh cường giả này, hắn là không có tư cách kiêu ngạo, vẫn là lộ ra khiêm tốn một ít mới tốt. Mặt khác hắn hy vọng những người này có thể trực tiếp xem nhẹ mình thì tốt hơn. Dù sao loại thực lực giống như hắn này, nếu thật so sánh với những đại lão này, cái kia còn là hoàn toàn không đủ xem. Lúc cần thiết hắn thậm chí còn ý định là theo ở phía sau bọn họ xem thời cơ hành động. Hắn có hộp sắt kia nhắc nhở, so với những người khác đối với Cửu Long Tháp kia hiểu rõ nhiều hơn một chút, nhưng cái này cũng không ý nghĩa hắn có thể bằng thực lực của mình có thể một người qua lại tự nhiên trong Cửu Long Tháp. Trên thực tế, hắn ở trong những chỉ thị gần đây của hộp sắt có thể biết rõ, trong Cửu Long Tháp kia cực kỳ nguy hiểm, thậm chí hắn có một loại dự cảm, dù là võ thánh cường giả ở bên trong, nếu như không cẩn thận, tùy thời đều có thể sẽ vẫn lạc. Huống chi là hắn một lục cấp võ tôn, Tóm lại, hắn vẫn cảm thấy mình quá yếu, tạm thời còn phải cẩn thận ít xuất hiện làm việc, không được phép có một chút cao ngạo.